Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 62 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Huyền về tới Đạo Nhất Học Viện. Mà hắn vừa trở lại Đạo Nhất Học Viện đã bị đại trưởng lão gọi vào Đạo Nhất Điện. Diệp Huyền vừa đi vào trong điện, lập tức ngây ngần cả người. Trong điện có hai người, chính là hai người Vân Khiếu trước đó. Nhìn thấy Diệp Huyền, Vân Khiếu mặt không biểu tình, mà về mặt nam tử thanh niên kia lại có chút âm lãnh. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía dưới. Hai vị này đến từ Vân Gia Thiên Vực. Nghe Vân Khiếu nói, giữa ngươi và bọn hắn phát sinh một chút mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, có chút mờ mịt. Mâu thuẫn gì? Khóe mắt đại trưởng lão khẽ co rút. Tên này lại chơi chiêu giả ngây giả dại. Một bên, Vân Khiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Mâu thuẫn gì sao? Nói xong, hắn chỉ nam tử thanh niên cách đó không xa. Vết thương do kiếm giữa chân mày hắn không phải do ngươi làm sao? Lúc trước, hắn xém chút đã chết trong tay ngươi. Ngươi... Diệp Huyền đột nhiên nói. Tiền bối, ngươi cũng chớ có nói lung tung. Luận bàn giữa ta và vị huynh đài này, trước đó, đó là đánh khó hòa giải, khó phân cao thấp. Nếu như không phải tiền bối kịp thời gọi dừng, có lẽ lúc đó ta đã bại trong tay vị huynh đài này. Nói xong, hắn ôm quyền với nam tử thanh niên kia. Huynh đài thực lực mạnh mẽ, Diệp Huyền ta vạn phần bội phục. Nghe vậy, nam tử thanh niên sửng sốt, mà cách đó không xa, vẻ mặt Vân Khiếu trở nên vô cùng âm trầm. Trong điện, Vân Khiếu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Lúc này đại trưởng lão đột nhiên cười nói, hóa ra là luận bàn thôi. Nói xong hắn nhìn về phía Vân Khiếu. Vân Khiếu huynh, người trẻ tuổi luận bàn với nhau, có chút mâu thuẫn nho nhỏ, không thể tránh được. Vân Khiếu lãnh đạm nói, quý viện có thiên tài như thế, thật khiến người người hâm mộ. Đại trưởng lão cười nói, không dám, tên tiểu tử này, tính tình ngang bướng, nếu có chỗ đắc tội, hy vọng Vân Khiếu huynh rộng lòng tha thứ nhiều hơn. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía dưới. Lùi xuống đi. Diệp Huyền xoay người rời đi. Hiện tại, hắn còn bận rộn nhiều sự tình lắm. Nếu không phải cho đại trưởng lão một chút mặt mũi, hắn cũng lười phản ứng với hai người này. Một khắc đồng hồ sau, hai người Vân Khiếu cũng rời khỏi Đạo Nhất Học Viện. Ngoài học viện, nam tử thanh niên trầm giọng nói. Khiếu thúc, cứ tính như vậy sao? Vân Khiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử thanh niên. Bằng không thì còn có thể thế nào đây? Nam tử thanh niên lạnh lùng nói. Lúc trước, xém chút hắn đã giết ta. Vân Khiếu lãnh đạm nói, người ta nói luận bàn cùng ngươi, hơn nữa còn kém chút thua ngươi. Ngươi bảo ta phải nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói với người ta, cả một chiêu của người ta ngươi cũng không thể đỡ được sao? Vẻ mặt của nam tử thanh niên có chút khó coi. Hắn đánh lén, nếu không phải đánh lén, sao ta lại... Vân Khiếu lắc đầu, ta đã tra xét người này một thoáng. Người này trẻ tuổi như thế nhưng đã đạt đến kiếm tiên, không phải là người bình thường đâu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nam tử thanh niên. Việc cấp bách hiện tại là trở về bẩm báo với gia tộc sự tình của Vân Thắng về phần mối thù với thiếu niên này. Ngày sau có rất nhiều cơ hội để báo thù. Nói xong, hắn quay người biến mất ở cuối chân trời. Nam tử thanh niên do dự một chút. Cuối cùng, hắn hung hăng nhìn thoáng qua phương hướng Đạo Nhất Học Viện, sau đó đi theo. Diệp Huyền đi tới phòng tu luyện trong Đạo Nhất Học Viện. Đạo Nhất Học Viện có phòng tu luyện đơn độc. Những phòng tu luyện này có trận pháp gia trì, không chỉ kiên cố, còn phong bế bảo mệnh. Có điều cần giao nộp một số từ hỏa tinh nhất định. Sau khi giao nộp từ hỏa tinh, Diệp Huyền tiến vào một gian phòng tu luyện. Tu luyện, hiện tại hắn cần phải làm là dung hợp hai môn kiếm kỹ. Đối với môn kiếm kỹ nhất kiếm định sinh tử này, hắn đã vô cùng quen thuộc. Mà đối với một môn kiếm kỹ khác, lúc trước hắn cũng hiểu rõ một chút, nhưng vẫn chưa đủ thấu triệt. Có thể nói nhất kiếm định sinh tử là một loại tín niệm kiếm đạo, một loại khí thế, mà một môn kiếm kỹ kia lại là một loại kỹ xảo. Kỹ xảo đơn thuần, nếu kết hợp cả hai, uy lực kia khẳng định không kém. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện, rút kiếm. Mỗi ngày hắn đều đang lặp đi lặp lại một động tác. Đó chính là rút kiếm, điên cuồng rút kiếm mà hắn cần phải làm là trong nháy mắt vừa rút kiếm, nắm giữ điểm bùng nổ trong nháy mắt đó. Ngay từ đầu còn tốt, tu luyện vẫn tính là thuận lợi. Nhưng dần dần, Diệp Huyền có chút cố hết sức, bởi vì hắn phát hiện nếu tách biệt hai loại kiếm kỹ, với hắn mà nói đều không phải đặc biệt khó, nhưng nếu muốn hợp nhất cả hai cũng không phải khó khăn bình thường. Mặc dù khó, nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu hắn dung hợp thành công hai môn kiếm kỹ này, tăng thêm chuôi kiếm và vỏ kiếm của hắn hiện tại, vậy chắc chắn là uy lực vô cùng mạnh mẽ, điên cuồng rút kiếm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, đến ngày thứ tư, Diệp Huyền đã không còn nhớ được bản thân đã rút kiếm bao nhiêu lần. Nỗ lực là có thu hoạch, dần dần hắn có một chút thu hoạch này chính là sau khi tăng thêm kỹ xảo rút kiếm kia, nhất kiếm địch sinh tử của hắn bắt đầu cải biến, trở nên cường đại hơn, nhưng mà mấy ngày kế tiếp hắn cũng tiêu hao cực lớn. Bởi vì mỗi một lần rút kiếm, với hắn mà nói, đều là một loại tiêu hao cực lớn. Nhưng cũng còn tốt, hắn có từ hỏa tinh, có đầy đủ năng lượng bổ sung mới có thể giúp hắn duy trì tu luyện điên cuồng như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã nửa vầng trăng trôi qua. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, tay trái của hắn cầm chặt vỏ kiếm, trầm mặc. Cứ như vậy, sau khoảng chừng một khắc đồng hồ đứng đấy, tay phải của hắn đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, sau đó đột nhiên rút ra. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, theo tiếng kiếm reo này vang vọng. Toàn bộ phòng tu luyện trong nháy mắt đã bị tiếng kiếm reo này đánh rách tả tơi. Không chỉ phòng tu luyện, không gian xung quanh hắn đều đã nứt ra. Nhưng mà Diệp Huyền lại lắc đầu bởi vì còn chưa đủ, xa xa không đủ. Lực bộc phát khi rút kiếm còn có rất nhiều không gian tăng trưởng. Thế nhưng hiện tại hắn đã cố hết sức bởi vì phải làm thật nhanh, vô cùng nhanh. Mà nhanh này đối với hắn mà nói không chỉ có tiêu hao trên tâm thần còn tiêu hao lực lượng thân thể. Vừa rồi rút ra một kiếm này, hắn phát hiện cánh tay phải của bản thân đã nứt ra. Không chỉ như thế, giờ phút này, toàn thân hắn dường như bị vắt kiệt, cả người mềm nhũn. Đối với thân thể, một kiếm này tiêu hao quá lớn. Chân ngự pháp cảnh vẫn có chút không đủ, nhất định phải đạt đến phá không cảnh. Mà muốn đạt tới phá không cảnh, nhất định phải có kiếm. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, hắn tính toán một chút tài vụ của bản thân bây giờ. Hiện tại, hắn có 160 vạn tử nguyên tinh, có 1.000.000 tử hỏa tinh, đổi thành tử nguyên tinh chính là 110 vạn. Khoản này cũng đã đủ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp. Hắn cũng không phải đi tìm kiếm, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Diệp Huyền đi tới Đạo Nhất Điện, một khắc đồng hồ sau, hắn lại rời khỏi Đạo Nhất Điện, sau đó tiến vào Tử Hỏa Tháp. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền gặp được Viêm Già. Diệp Huyền mang theo 3 món vật phẩm lấy được từ chỗ Đại Trưởng Lão, giao cho Viêm Già. Viêm Già khẽ gật đầu. Ta sẽ giúp nàng tái tạo thân thể, cần một chút thời gian, sau một tháng, ngươi lại đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có nguy hiểm không? Viêm Già lắc đầu, không có nguy hiểm. Nhưng mà, tạo nên thân thể một lần nữa, lại thêm linh hồn vốn có của nàng đã bị đánh tan. Sau khi phục sinh, có thể nàng sẽ xuất hiện một vài vấn đề, mà những vấn đề này ta cũng không thể nào xác định. Diệp Huyền trầm giọng nói, bất kể thế nào, phiền phức tiền bối. Viêm Già khẽ gật đầu, đi đi, một tháng sau lại đến. Nói đến đây, dường như nàng nghĩ đến chuyện gì, lại nói, cẩn thận Giản Tự Tại lầu 4 kia. Người này không đơn giản. Diệp Huyền nói, hiện tại nàng hẳn là không có biện pháp ra tay với ta. Viêm Già cười nói, hiện tại thì không thể, nhưng mà ngươi cũng đừng tùy tiện thôi động tháp này. Nếu ngươi thôi động tháp này, phong ấn trong tháp này yếu bớt, khi đó nàng có thể chơi chết ngươi. Thôi động giới ngục tháp. Diệp Huyền cười khổ, bây giờ hắn thật sự không dám tùy tiện thôi động giới ngục tháp. Sợ, hắn thật sự có chút sợ, vừa thôi động tháp này là lại có rất nhiều phiền toái. Một lát sau, Diệp Huyền rời khỏi lòng đất, về tới Đạo Nhất Học Viện, mà bây giờ hắn cần phải làm là đi thu thập kiếm, hơn nữa là kiếm thiên giai thượng phẩm. Mà muốn tìm kiếm chỉ có thể đi hai địa phương, một là Thái Hòa thương hội lớn nhất Đạo Nhất Thành này. Một nơi khác chính là Tiên Kiếm Tông, tông môn kiếm tu lớn nhất Bắc Vực này. Đi Thái Hòa Thương Hội sau, Diệp Huyền phủ định ý nghĩ này bởi vì giữa hắn và Thái Hòa Thương Hội có khúc mắc. Đi tìm đối phương, khẳng định sẽ bị đối phương chơi chết. Đi Tiên Kiếm Tông sau cũng không quá tốt bởi vì Tiên Kiếm Tông không có khả năng cho hắn kiếm. Đi trộm sau, nghĩ đến đây Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Đi trộm, việc này có chút không tốt lắm. Nghĩ một lát, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi mượn, mượn dùng trước một chút, sau này trả lại. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bên trong giới ngục tháp, một thanh âm đột nhiên vang lên, thật hiếm có, không biết xấu hổ. Tiên Kiếm Tông. Tiên Kiếm Tông ở Bắc Vực có địa vị vô cùng quan trọng, bởi vì ở toàn bộ Bắc Vực này chỉ có một tông môn kiếm tu luôn hiếm có, bởi vì kiếm tu cần thiên phú cực cao và tài nguyên tu luyện khổng lồ, bởi vậy nếu không có thế lực bồi dưỡng, cho dù một người có thiên phú vô cùng tốt, thành tựu cũng có hạn. Mà Diệp Huyền tu luyện tới hiện tại có cảm nhận khắc sâu về tầm quan trọng của tiền. Nếu không có đầy đủ tiền, trên con đường tu luyện căn bản là nửa bước khó đi. Đặc biệt là hắn, mỗi một lần đột phá đều cần phải thôn phệ kiếm. Thông qua truyền tống trận ở đạo Nhất Thành, Diệp Huyền đi tới Tiên Kiếm Tông. Tiên Kiếm Tông tọa lạc phía trên một tòa núi sừng sững trong tinh không. Núi rất lớn, như kiếm treo ngược tinh không, mà xung quanh ngọn núi này thỉnh thoảng lại có phi kiếm bay qua. Khí phái, đây là cảm giác đầu tiên khi Diệp Huyền nhìn thấy Tiên Kiếm Tông. Tiên Kiếm Tông này còn khí phái hơn cả Đạo Nhất Học Viện. Diệp Huyền cũng không có lèn vào Tiên Kiếm Tông, mà là quang minh chính đại đi đến Tiên Kiếm Tông. Rất nhanh, một lão già thân đeo trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi là... Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Vãn bối là Diệp Huyền, học viên nội viện, Đạo Nhất Học Viện, phụng mệnh đại trưởng lão tới bái phòng tông chủ Tiên Kiếm Tông. Đạo Nhất Học Viện, lão già nhăn mày lại, ngươi là học viên Đạo Nhất Học Viện sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, lão già nói, có chứng từ hay không? Diệp Huyền lấy ra một viên lệnh bài, thấy viên lệnh bài này, lão già khẽ gật đầu, chờ ta một lát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía thỉnh thoảng lại có người ngự kiếm bay qua, mà những người này đều rất mạnh mẽ. Lúc này, lão giả lúc trước lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, lão giả nói, đi theo ta. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo lão giả tiến vào Tiên Kiếm Tông. Bên trong Tiên Kiếm Tông rất là rộng lớn, rất ít kiến trúc, chỉ có một vài ngôi đại điện. Trên đường đi, Diệp Huyền gặp được không ít kiếm tu, hắn phát hiện một điểm. Những kiếm tu này đều rất lãnh, vô cùng lãnh. Trong lúc đi, hắn đã chào hỏi những kiếm tu này, nhưng đối phương cũng chỉ nhìn hắn một cái, không hề đáp lại. Không thể nghi ngờ, Tiên Kiếm Tông lợi hại hơn Thương Kiếm Tông rất nhiều, nhưng so sánh với Thương Kiếm Tông lại thiếu đi chút vị tình người. Rất nhanh, Diệp Huyền đi theo lão giả tiến vào bên trong đại điện. Trong đại điện, Diệp Huyền gặp được một nam tử trung niên. Người này chính là tông chủ Tiên Kiếm Tông, Lý Thanh. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền sừng sốt, đối phương đã nghe về hắn sao? Lý Thanh lãnh đạm nói, ngài nói ngươi là kiếm tu mạnh nhất trong tất cả học viên Đạo Nhất Học Viện. Diệp Huyền cười cười, không dám, không dám, cũng chỉ bình thường thôi. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói ý tứ khi đến đây đi. Diệp Huyền cười nói, đại trưởng lão để vãn bối tìm Quý Tông mua sắm một số kiếm thiên giai. Kiếm thiên giai sao? Lý Thanh nhíu mày, Đạo Nhất Học Viện ngươi cần kiếm thiên giai để làm gì? Diệp Huyền nói, làm kiếm trận. Lý Thanh liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, hẳn là mua cho ngươi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, đúng thế. Lý Thanh lắc đầu, kiếm thiên giai, Tiên Kiếm Tông ta cũng có không ít, nhưng mà không bán, ngươi trở về đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, vậy vãn bối cáo lui. Nói xong hắn quay người rời đi. Trong điện, Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền rời đi. Nghe nói người này mới 16 tuổi, đã đạt đến kiếm tiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Phía dưới lão giả kia lắc đầu, hẳn là không có khả năng. Nhưng mà thiên phú và chiến lực của người này là chắc chắn không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn đã đánh bại Nam Sơn, một trong tứ đại yêu nghiệt nội viện. Mà tiểu tử Nam Sơn này trước đó vậy mà đã đạt đến nguyên cảnh. Lý Thanh khẽ gật đầu, quả thật không tệ, đáng tiếc, gia nhập Đạo Nhất Học Viện. Lão giả cười nói, quả thật có chút đáng tiếc, nếu gia nhập Tiên Kiếm Tông ta, được Tông ta toàn lực bồi dưỡng, trong vòng 2 năm, giúp cho hắn đạt đến Đại Kiếm Tiên, tuyệt đối không phải là việc khó. Lý Thanh khẽ gật đầu, để mấy người tiên binh cẩn thận một chút, tiểu tử Diệp Huyền này có chút không biết xấu hổ, hẳn là hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Lão giả cười nói, hẳn là không có khả năng hắn sẽ tới trộm hoặc cướp đoạt chứ. Lý Thanh nói, cẩn thận một chút là được. Đúng lúc này, một nam tử đột nhiên đi vào trong điện. Nam tử khẽ thi lễ với hai người. Tông chủ, bên trong Tiên Kiếm Thành có một nam tử bố trí ra lôi đài. Tuyên bố chỉ cần chiến thắng hắn là có thể đạt được 10 vạn tử nguyên tinh. Lý Thanh nhíu mày, có phải là Diệp Huyền kia không? Nam tử gật đầu, đúng là hắn. Lý Thanh và lão già liếc mắt nhìn nhau, người sau trầm giọng nói, tên này đang làm trò quỷ gì vậy? Tiên kiếm thành. Thời khắc này, nội thành vô cùng náo nhiệt, bởi vì có người vừa bày xuống lôi đài, hơn nữa còn là một vị kiếm tu không phải là tiên kiếm tông. Một chỗ trên lôi đài, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, hai tay trái phải của lôi đài, có hai bộ biểu ngữ bên trái viết, kiếm tu đệ nhất Bắc Vực, mà bên phải lại viết, không phục cứ tới chiến, phách lối, vô cùng phách lối. Rất nhanh, rất nhiều kiếm tu của tiên kiếm tông nghe tiếng chạy đến, một tên nam tử bay đến trên lôi đài, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười lạnh, khẩu khí thật lớn, vậy mà tự xưng là kiếm tu đệ nhất Bắc Vực, đến đây để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Diệp Huyền lãnh đạm nói, muốn khiêu chiến cũng được thôi, làm theo quy củ, trước tiên lấy ra một thanh kiếm thiên tài, ngươi thua kiếm về ta, ta thua cho ngươi 10 vạn tử nguyên tinh. Vẻ mặt nam tử có chút khó coi, ta không có kiếm. Diệp Huyền cả giận nói, không có kiếm vậy ngươi tới đánh cái quỷ gì hả? Đổi ngươi tiếp theo. Nam tử cả giận nói, lão tử chính là muốn đánh ngươi. Ngươi... Thanh âm của nam tử đột nhiên ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm đã đính giữa chân mày của hắn, mà bốn phía cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền thu hồi kiếm, xuống. Nam tử cũng không có nói thêm lời gì, xoay người chạy. Cứ như vậy, Diệp Huyền đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một tên kiếm tu đột nhiên cầm kiếm bay lên lôi đài. Diệp Huyền lãnh đạm nói, biết quy củ chưa? Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết. Nói xong, hắn bấm tay một cái, một thanh kiếm bay đi, cắm ở một bên. Kiếm thiên dài, Diệp Huyền cười nói, ra tay đi. Kiếm tu đột nhiên biến mất, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống từ đỉnh đầu Diệp Huyền. Một kiếm rất nhanh, nhưng mà một lúc kiếm này còn cách đỉnh đầu Diệp Huyền chỉ có vài tấc, đã mạnh mẽ ngừng lại, bởi vì kiếm trong tay Diệp Huyền đã đính trên yết hầu của kiếm tu. Thua, kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt là ngưng trọng. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, đổi người tiếp theo. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền thu hồi kiếm thiên giai ở một bên, trong lòng vui sướng. Kỳ thật, hắn biết rõ, cao điệu như vậy, rất dễ bị đánh. Nhưng mà, hắn cũng vì không còn cách nào nên mới ra hạ sách này. Bây giờ hắn muốn đột phá, nhất định phải tìm được kiếm, mà khẳng định không thể đi Thái Hòa Thương Hội. Tiền kiếm tông, người ta lại không chịu bán. Hắn chỉ có thể dùng phương thức này để thu hoạch được kiếm. Rất nhanh, lại một tên nam tử nhảy lên lôi đài. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đã thu được 7 chuôi kiếm thiên dài. Mà dần dần, người lên lôi đài đã tương đối ít, bởi vì mọi người cũng phát hiện, thực lực của Diệp Huyền rất mạnh. Người lên lôi đài đều không thể tiếp nổi một kiếm của Diệp Huyền. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên từ chân trời nơi xa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang rơi vào trên lôi đài. Là một tên thanh niên nam tử. Nam tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng, cõng sau lưng một thanh kiếm mang vỏ. Mà ở trên ngực trái của nam tử có thêu một chữ tiên nho nhỏ, là người tiên kiếm tông. Giữa sân có người kinh hô, tiên kiếm tông. Giữa sân lập tức sôi trào, nam tử áo bào trắng nhìn Diệp Huyền. Ngươi là học viên của Đạo Nhất Học Viện. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất Học Viện. Nam tử áo bào trắng nhìn thoáng qua hai biểu ngữ của Diệp Huyền. Đợi chút nữa, ta sẽ khiến cho ngươi nuốt ngược chúng vào. Diệp Huyền cười nói, kiếm đâu? Nam tử áo bào trắng vung lên tay phải. Một thanh kiếm thiên dài rơi vào một bên. Diệp Huyền mỉm cười, ra tay đi. Nam tử áo bào trắng lại lắc đầu, hắn vung lên tay phải lần nữa, bốn chuôi kiếm thiên dài rơi vào một bên, hết thảy có năm chuôi kiếm. Nam tử áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền, tăng cực lớn, dám không? Diệp Huyền cười nói, tăng thế nào? Nam tử áo bào trắng lãnh đạm nói, nếu ta thua, năm chuôi kiếm này đều là của ngươi, nếu ngươi thua, không chỉ phải nuốt hai bức biểu ngữ kia vào, còn phải quỳ dưới chân núi tiên kiếm tông ta 3 ngày 3 đêm, có dám không? Diệp Huyền cười nói, được. Nam tử áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi rất có tự tin ha. Thanh âm vừa dứt, bên trong vỏ kiếm sau lưng hắn, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Kiếm phóng thẳng vào mây trời. Sau một khắc, một đạo kiếm khí từ trong mây xanh bắn nhanh xuống, nhắm thẳng Diệp Huyền trên lôi đài. Kiếm hoàng. Một chớp mắt khi nam tử áo bào trắng này xuất kiếm, một cỗ kiếm thế cường đại bạo phát ra từ trên lôi đài. Kiếm hoàng thế. Một kiếm rất nhanh. Nhưng mà Diệp Huyền lại càng nhanh hơn, lúc đạo kiếm khí kia còn chưa chém vào trên lôi đài, Diệp Huyền đã trực tiếp xuất hiện trước mặt nam tử áo bào trắng. Cùng lúc đó, một thanh kiếm gắt gao đính trên yết hầu của nam tử áo bào trắng. Bại sao? Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Trước mặt Diệp Huyền, nam tử áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi là kiếm tiên. Diệp Huyền mỉm cười, hắn thu hồi kiếm, sau đó đi đến một bên, thu hết 5 chuôi kiếm kia vào. Tăng thêm 7 chuôi kiếm trước đó, hiện tại hắn thu được hết thảy 12 chuôi kiếm thiên giai. Mà ban đầu, hắn đã có khoảng 10 chuôi kiếm thiên giai. Nói cách khác, hiện tại hắn có hơn 20 chuôi kiếm. Thế nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, đối với hắn mà nói, càng nhiều kiếm thiên giai càng tốt. Trên lôi đài, nam tử áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Nơi nào đó, trong âm thầm, tông chủ tiên kiếm tông Lý Thanh nhìn Diệp Huyền trên lôi đài, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh Lý Thanh, còn một lão già đứng đấy. Lão già trầm giọng nói, chiến lực của người này không phải bình thường, ngay cả những đệ tử chân truyền kia cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Lý Thanh mặt không biểu tình, mục đích của hắn là thu thập kiếm. Lão già gật đầu, không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức này để thu thập kiếm. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, tiếp theo nên làm sao đây? Cũng không thể mặc kệ đi, nếu mặc kệ, tiên kiếm tông ta sẽ phải trở thành trò cười ở bắc vực này. Lý Thanh lãnh đạm nói, chẳng phải bình thường trong tông mấy tên kia tranh đấu rất lợi hại sao? Hiện tại nên để bọn hắn đi ra ngoài, biểu hiện một chút. Lão già suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng nên như vậy. Nội đấu giỏi cũng không có gì tài ba, hiện tại hẳn là thời điểm để bọn hắn biểu hiện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một lúc lâu sau, bên trong tiên kiếm tông, gần 100 tên kiếm tu đột nhiên xuống núi, tiến thẳng đến tiên kiếm thành. Sau khi biết chuyện Diệp Huyền lập võ đài ở tiên kiếm thành, toàn bộ đệ tử tiên kiếm tông nổi giận. Bởi vì theo đệ tử tiên kiếm tông, cử động của Diệp Huyền lần này là đang gây hấn với toàn bộ tiên kiếm tông, không thể nghi ngờ. Có ai không biết, tiên kiếm tông là tông môn kiếm tu đệ nhất bắc vực, mà Diệp Huyền lại bố trí lôi đài trên địa bàn của tiên kiếm tông, đồng thời còn tự xưng kiếm tu đệ nhất bắc vực. Đây là đang trần trụi trắng trợn gây hấn với tiên kiếm tông. Làm sao đệ tử tiên kiếm tông có thể nhịn đây? Rất nhanh, đệ tử tiên kiếm tông tiến vào tiên kiếm thành. Đạo nhất học viện, bên trong đạo nhất điện, đại trưởng lão đang thương nghị công việc với mọi người. Lúc này, một người áo đen lặng yên xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão. Không biết người áo đen đã nói gì, đại trưởng lão bỗng nhiên trực tiếp đứng lên. Hắn đi tiên kiếm thành khiêu chiến tiên kiếm tông sao? Trong điện, mọi người dồn dập nhìn về phía đại trưởng lão, có chút mộng bức. Người áo đen khẽ gật đầu. Đã bắt đầu rồi. Đại trưởng lão nhăn mày lại. Tiểu tử này lại làm cho quỳ gì vậy? Ở phía dưới không xa, một lão già hỏi. Làm sao vậy? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Diệp Huyền đi tiên kiếm thành. Hắn bố trí xuống lôi đài, tự xưng là kiếm tu đệ nhất bắc vực. Nghe vậy, lão già nói chuyện nhăn mày lại. Hắn đi khiêu chiến tiên kiếm tông sao? Đại trưởng lão lắc đầu. Cũng không phải hắn muốn đi khiêu chiến tiên kiếm tông, hẳn là hắn muốn dùng cách này để thu thập kiếm. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Tiểu tử này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Lão già trầm giọng nói, đại trưởng lão, tiểu tử Diệp Huyền này thật sự quá không an phận. Từ sau khi hắn tiến vào đạo nhất học viện ta, chuyện rắc rối càng ngày càng nhiều. Ta sợ sau này hắn sẽ làm liên lụy đạo nhất học viện ta. Nghe vậy, trong điện yên tĩnh lại. Diệp Huyền, tất cả mọi người đều thừa nhận thiên phú của Diệp Huyền, thế nhưng năng lực kiếm chuyện của Diệp Huyền còn phải khủng bố hơn, quá không an phận. Một bên, một người mỹ phụ đột nhiên cười nói, kỳ thật, việc này vừa có hại, vừa có lợi. Mọi người nhìn về phía mỹ phụ cười nói, mọi người nghĩ nhiều rồi, hắn gây rối, vì sao hắn có thể gây rối? Bởi vì hắn có bản lĩnh. Hơn nữa, lúc người này tiến vào nội viện, là Nam Sơn trêu chọc hắn trước, hắn mới đánh nhau với Nam Sơn. Mà ngoại trừ Nam Sơn, các người có nhìn thấy hắn chủ động trêu chọc người khác hay không? Không chỉ như thế, theo ta được biết, hiện tại có mười mấy người đi theo hắn. Ngay cả Minh Khôn, một trong tứ đại yêu nghiệt cũng đi theo hắn. Điều này cũng chứng minh hắn vẫn có mị lực cá nhân nhất định. Cách đó không xa, lão già kia cười khổ. Huệ Tâm đạo sư, vậy ngươi có từng nghĩ qua hắn ở bên ngoài gây sự như vậy sẽ trêu chọc rất nhiều kẻ địch cho đạo nhất học viện ta? Đạo sư tên là Huệ Tâm lãnh đạm nói, chư vị, thứ cho ta nói thẳng, học viên có thể kiếm chuyện không đáng sợ. Đáng sợ là đạo nhất học viện ta không có học viên biết kiếm chuyện. Nghe vậy, thần sắc đám người có chút ngưng trọng. Không có học viên biết kiếm chuyện. Lời này có nghĩa là học viên không có người. Bất kỳ một thế lực nào cũng phải có nội tình cường đại chống đỡ. Thế nhưng, thế hệ tuổi trẻ cũng phải có người. Nếu thế hệ tuổi trẻ không có người, nói chuyện cũng không dám. Bởi vì thế hệ tuổi trẻ đại biểu cho tương lai. Đây cũng là lý do vì sao người mới trọng yếu nhất một đời này. Trong điện, mọi người không nói gì, đều nhìn về phía đại trưởng lão. Viện trưởng không ở đây, hiện tại mọi chuyện đều do đại trưởng lão làm chủ. Đại trưởng lão yên lặng một lát, sau đó nói, tạm thời cứ xem trước đi. Lão già hỏi, không ngăn cản sao? Đại trưởng lão lãnh đạm nói, ngăn cản sao? Làm sao để ngăn cản đây? Hiện tại, cho dù tiểu tử kia nguyện ý rời đi, Tiên Kiếm Tông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nói xong hắn đứng lên, đi thôi, đi xem một chút. Tiên Kiếm Thành, dưới lôi đài, đám người tách ra, hơn 100 đệ tử Tiên Kiếm Tông đi tới dưới lôi đài. Nhìn thấy nhiều đệ tử Tiên Kiếm Tông như vậy, Diệp Huyền nheo mắt, làm lớn chuyện rồi. Hai nam một nữ đi lên lôi đài, ba người tuổi tác cũng không lớn, 20 tuổi, Bắc Vực Tam Kiếm. Đúng lúc này, có người kinh hô là Bắc Vực Tam Kiếm Tiên, Bắc Vực Tam Kiếm Tiên. Trong thế hệ tuổi trẻ Bắc Vực, có nhiều người khá nổi danh. Bắc Vực Tam Kiếm Tiên này chính là ba vị tương đối nổi danh trong số đó. Bởi vì ba người này đều là kiếm tiên, hơn nữa đều chỉ có 20 tuổi. Nam tử cầm đầu nhìn thoáng qua hai bức biểu ngữ của Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Khẩu khí này của ngươi rất là lớn. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Nghĩ đến ba vị chính là yêu nghiệt Tiên Kiếm Tông, không biết xưng hô thế nào. Nam tử cầm đầu lắc đầu, người không có tư cách biết tên của ta. Diệp Huyền cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Ba vị, người nào tới trước, hay là cùng lên đi? Cùng lên đi sao? Nghe Diệp Huyền nói một câu này, giữa sân lập tức một mảng xôn xao. Hắn nghĩ hắn là ai? Cùng lên sao? Hắn điên rồi sao? Thật sự quá cuồng vọng. Cả đời này, lão tử cũng chưa từng thấy qua người nào cuồng vọng như vậy. Đây là sốt nát. Trên lôi đài, nghe Diệp Huyền nói, vẻ mặt ba người đều có chút khó coi. Nam tử cầm đầu lại khẽ cười, hắn khẽ lắc đầu. Dùng một đánh ba sau, ngươi biết rõ chúng ta sẽ không lấy ba đánh một. Lại còn nói ra một câu này, tâm cơ này. Nói xong, hắn vung lên tay phải. 10 chuôi kiếm xuất hiện ở một bên lôi đài, đều là thiên giai. Nam tử cầm đầu nhìn Diệp Huyền, tăng lớn tiền đặt cược. Nếu ngươi thua, nuốt hai bức biểu ngữ này vào. Không chỉ như thế, còn phải đến dưới núi Tiên Kiếm Tông ta, quỳ một tháng. Diệp Huyền nhìn ba thanh kiếm kia, sau đó lắc đầu. Quá ít, ta thua thiệt. Dù sao, nếu ngươi thua, chẳng qua là mất đi 10 chuôi kiếm mà thôi. Mà nếu ta thua, đó là phải mất mặt. Nam tử lãnh đạm nói, vậy ngươi muốn mấy thanh? Diệp Huyền dựng lên ba ngón tay. 30 thành, nếu ta thua, ta không chỉ ăn hết hai bức biểu ngữ, ta còn quỳ dưới núi Tiên Kiếm Tông ngươi một năm. Quỳ một năm, nghe vậy nam tử trước mặt Diệp Huyền lập tức hơi híp lại hai mắt. Xem ra, ngươi hết sức tự tin vào bản thân. Diệp Huyền cười nói, cược không. Nam tử yên lặng, 30 chuôi kiếm thiên tài hắn cũng không có. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu nhìn về phía hai người một nam một nữ ở một bên kia. Hai người trầm mặc một chớp mắt, sau đó bấm tay một cái. 20 chuôi kiếm thiên tài xuất hiện trên lôi đài cách đó không xa. Tất cả có 30 chuôi kiếm thiên tài. Nơi xa, trong âm thầm, lão già bên cạnh Lý Thanh mỉm cười. Lúc đối đầu ngoại địch, bọn hắn có thể đoàn kết, có khả năng. Lý Thanh cũng khẽ gật đầu. Người một nhà có khả năng cạnh tranh với nhau, thậm chí là nội đấu. Nhưng nếu đến lúc gặp phải ngoại địch còn muốn nội đấu mà không chịu đoàn kết, loại người này cho dù là yêu nghiệt, tông môn cũng sẽ không cần. Trên lôi đài nơi xa, nam tử trước mặt Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Huyền. Bắt đầu đi. Diệp Huyền cười nói, bắt đầu. Thanh âm vừa dứt, nam tử mở ra lòng bàn tay. Một thanh kiếm đột nhiên ngưng tụ mà thành từ trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ lôi đài đột nhiên xuất hiện một cỗ kiếm ý. Kiếm tiên. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lập tức sôi trào lên. Trên lôi đài, Diệp Huyền cũng khẽ gật đầu. Người trước mắt này từ kiếm ý và với khí thế mà xem. Xác thực rất mạnh, không dám chủ quan. Một hộp kiếm xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, đại địa chi kiếm. Đối với người trước mắt, hắn cũng không dám khinh thường. Nam tử đột nhiên bước ra phía trước một bước. Bước ra một bước này, cả người hắn trực tiếp mở đi, mà nơi xa, vẻ mặt Diệp Huyền bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì trước mặt hắn xuất hiện nhiều điểm kiếm quang. Những điểm kiếm quang này tựa như cây kim nhỏ đều trực chỉ yếu hại của hắn. Diệp Huyền đột nhiên dẫm chân phải một cái, kiếm trong tay đột nhiên bổ ra phía trước. Chỉ là một kiếm đơn giản, một kiếm này chạm ra, vô số đại địa chi lực từ bên trong kiếm lập tức bổ ra. Lôi đài dưới chân hai người trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, hai bóng người liên tục lùi lại, chính là Diệp Huyền và Nam Tử. Chiến trường của hai người mở rộng, hai người dừng lại gần như cùng một lúc, mà ngay một khắc khi Diệp Huyền dừng lại, trong hộp kiếm sau lưng hắn, vô số chuôi kiếm đột nhiên chém bay ra. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, đã chém bay tới trước mặt Nam Tử kia. Nhìn thấy những chuôi kiếm này, sắc mặt Nam Tử đại biến, không dám khinh thường. Hai tay của hắn đột nhiên đè ép ra phía trước. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí bắn ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Giữa sân, vô số kiếm khí bay vụt. Mọi người xung quanh hoảng hốt, liên tục lùi lại. Căn bản không dám tới gần hai người. Mà ở ngay bên trong luồng kiếm khí này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên tới đỉnh đầu Nam Tử. Sau một khắc, một đạo kiếm khí tàn nhẫn chạm xuống từ trên không, một kiếm có tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Nam Tử khẽ co rụt lại. Sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại. Vừa hợp lại, hai thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, hai thanh cự kiếm này kẹp lại, trực tiếp kẹp lấy một kiếm của Diệp Huyền. Nhưng dưới chân hắn, đại địa trực tiếp nổ tung. Bởi vậy, rất rõ ràng, một kiếm này kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà, Nam Tử vẫn mạnh mẽ gánh vác một kiếm này. Mà lúc này, Diệp Huyền đã thối lui ra bên ngoài mấy trượng. Thế nhưng kiếm trong tay hắn đã biến đổi. Học viên đạo nhất học viện ta, đại địa chi kiếm biến thành không gian chi kiếm. Một khắc khi kiếm biến đổi này, trong âm thầm, vẻ mặt hai người Lý Thanh phía dưới đột nhiên đại biến. Trên lôi đài, vẻ mặt Nam Tử cũng bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, mà lúc này Diệp Huyền lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền lại mạnh mẽ chém xuống một kiếm, không có bất kỳ động tác gì ngoài sức tưởng tượng, chỉ là một kiếm đơn giản. Nam Tử đột nhiên dẫm chân phải một cái, hai tay hợp lại, sau đó kéo ra hai phía một phát. Một phát kéo này, một đạo kiếm quang bắn ra từ giữa chân mày của hắn, một tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Một bóng người trong nháy mắt cấp tốc lùi lại. Bóng người này chính là Diệp Huyền, mà trong nháy mắt Diệp Huyền lui lại, Nam Tử buông lòng trong lòng, đang muốn thừa thắng xông lên, mà đúng lúc này, nhiều thanh kiếm đột nhiên vọt ra từ bên trong không gian xung quanh hắn, thuấn không nhất kiếm. Số kiếm này xuất hiện không chút dấu hiệu nào, mà Nam Tử cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện nhiều kiếm như vậy. Ngẩn người ngay lập tức, chỉ trong giây lát ngẩn người này, chờ hắn lấy lại tinh thần, những thanh kiếm kia đã chống đỡ trên từng yếu hại khắp toàn thân hắn. Thế nhưng rất nhanh, số kiếm này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cũng không thể thấy rõ. Trên lôi đài, Nam Tử có chút mờ mịt, âm thầm. Vẻ mặt của hai người Lý Thanh có chút âm trầm. Mà lúc này, Diệp Huyền trên lôi đài đột nhiên ôm quyền với Nam Tử cười nói. Không hổ là Bắc Vực Tam Kiếm Tiên, Diệp Huyền ta cực kỳ bội phục. Hôm nay coi như ngang tay, thế nào? Nam Tử sừng sốt, hai người Lý Thanh phía dưới cũng sừng sốt. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi 30 thanh kiếm kia, cười nói. Tiên kiếm tông lợi hại, Diệp Huyền ta bội phục. Ngày khác, nếu có cơ hội, lại đến lĩnh giáo chư vị tiền bối tiên kiếm tông, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mọi người... Bên trong tiên kiếm thành, đám người đưa mắt nhìn nhau. Đây là đánh ngang tay sao? Trên lôi đài, Nam Tử nhìn về phía Diệp Huyền rời đi, trầm mặc. Mà một bên khác, một nam một nữ cũng trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết Diệp Huyền lưu thủ, không chỉ lưu thủ, ngược lại còn lưu lại mặt mũi cho tiên kiếm tông. Phải biết, nếu như Diệp Huyền thật sự tàn nhẫn đạp Nam Tử, vậy thứ mất đi không chỉ là mặt mũi của Nam Tử, còn có thể diện của toàn bộ tiên kiếm tông. Nhưng Diệp Huyền cũng không có làm như vậy. Lúc này, Nam Tử giao thủ cùng Diệp Huyền đột nhiên nói, hắn rất mạnh, còn chưa xuất toàn lực. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bên trong tiên kiếm thành, mọi người cũng dần dần tàn đi. Đối với Diệp Huyền và Nam Tử bất phân thắng bại, tất cả mọi người vẫn có thể tiếp nhận, chỉ cần không phải tiên kiếm tông bại là được. Diệp Huyền vừa rời đi tiên kiếm thành, Lý Thanh và một lão già đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền khẽ thi lễ, bái kiến hai vị tiền bối. Thấy thế trong lòng hai người âm thầm gật đầu, Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Mục đích ngươi tới lần này chính là vì kiếm sao? Diệp Huyền cười khổ. Đúng vậy, trong học viện cũng không có kiếm mà ta lại có một chút khúc mắc với Thái Hòa Thương Hội. Không có cách khác, chỉ có thể tới đây nếu có chỗ đắc tội, mong Lý Tông Chủ thứ lỗi. Lý Thanh trầm mặc một lát, sau đó bấm tay một cái. Một viên nạp giới rơi vào trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới có 12 chuôi kiếm thiên dài, hơn nữa đều là thượng phẩm. Diệp Huyền có chút không hiểu, nhìn về phía Lý Thanh. Đây là... Lý Thanh nói, cảm tạ lúc trước người đã lưu thủ, lần sau nếu có thời gian, có thể tới Tiên Kiếm Tông ta giao lưu trao đổi với bọn hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền mỉm cười, thu hồi nạp giới, ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Mà trong một chỗ âm thầm, đám người đại trưởng lão nhìn Diệp Huyền rời đi, âm thầm gật đầu. Bên cạnh đại trưởng lão, một lão giả nói khẽ, tên này không chỉ có thiên phú cực cường, da mặt cực dày, cách làm việc cũng có chừng mực. Hắn nháo trò như thế, Tiên Kiếm Tông không chỉ không cừu thị hắn, ngược lại còn cảm kích hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói, quay về đi. Rất nhanh, mọi người rời đi. Diệp Huyền về tới Đạo Nhất Học Viện. Mà giờ khắc này, Tú Môn đã lớn mạnh đến 15 người. Phải biết, toàn bộ nội viện còn chưa tới 40 người học viên. Sau khi trở lại nội viện, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện, xông vào phá không cảnh. Hiện tại, hắn cảm giác rõ ràng cảnh giới không đủ, bởi vì một số kiếm kỹ mạnh mẽ đều cần có cảnh giới để duy trì. Hiện tại, hắn có hết thảy gần 70 chuôi kiếm thiên giai, 70 chuôi kiếm thiên giai. Diệp Huyền đi tới phòng tu luyện, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lấy ra tất cả số kiếm thiên giai. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên cầm lấy một thanh kiếm đâm vào trong cơ thể. Thôn phệ, điên cuồng thôn phệ. Trong phòng tu luyện, khí tức của Diệp Huyền đang bắt đầu tăng cường từng chút từng chút. Mà ngay lúc Diệp Huyền đang tu luyện, một lão già mang theo hai tên cường giả, thân mặc áo giáp màu ám kim, đi tới Đạo Nhất Thành. Bên ngoài Đạo Nhất Thành, lão già nhìn thoáng qua Đạo Nhất Thành cười lạnh, sau đó tiến vào bên trong thành. Một khắc đồng hồ sau, ba người lão già đi tới bên trong Đạo Nhất Học Viện. Tiếp đãi ba người lão già là đại trưởng lão. Bên trong Đạo Nhất Điện, đại trưởng lão liếc mắt nhìn ba người lão già, sau đó nói, ba vị là... Lão già cười nói, lão phu Mục Thiên Khanh, Độc Cô Gia, lần này đại biểu Độc Cô Gia mà tới. Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão hơi đổi một chút, có phải là Độc Cô Gia thiên vực không? Lão già gật đầu, đúng vậy. Về mặt đại trưởng lão trở nên ngưng trọng. Một lát sau, đại trưởng lão nói, không biết mục đích các hạ đến đây là gì. Lão già cười nói, Độc Cô Gia ta muốn mang đi hai người từ quý viện. Mang đi hai người sao? Đại trưởng lão nhăn mày lại, hai người nào? Lão già nhìn thẳng đại trưởng lão, Diệp Huyền, Diệp Linh. Nghe vậy, đại trưởng lão ngây ngần cả người. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, các hạ có ý tứ gì? Mục Thiên trầm giọng nói, đại trưởng lão, đây là một chuyện xấu của Độc Cô Gia ta. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay tới đây là muốn mang hai người này về. Đại trưởng lão trầm giọng nói, huynh muội bọn hắn là người Độc Cô Gia sao? Mục Thiên cười lạnh, tự nhiên không phải. Nói xong hắn ôm quyền. Đại trưởng lão còn xin giao hai người này cho ta, để lão phu mang về. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hai người này đều là học viên Đạo Nhất Học Viện ta. Nghe vậy, hai mắt của Mục Thiên híp lại. Đại trưởng lão nói vậy là có ý gì? Đại trưởng lão cười nói, nếu như hắn nguyện ý trở về cùng với các hạ, Đạo Nhất Học Viện ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hai huynh muội bọn hắn đều có tự do tuyệt đối, nhưng nếu như hắn không nguyện ý rời đi, Đạo Nhất Học Viện ta sẽ không để người khác cưỡng ép mang đi hai huynh muội bọn hắn. Mục Thiên cười lạnh, đại trưởng lão, Đạo Nhất Học Viện ngươi muốn chen vào việc nhà của Độc Cô Gia ta sao? Đại trưởng lão lắc đầu, ta không có bất kỳ hứng thú gì đối với việc nhà của Độc Cô Gia, chẳng qua là hy vọng các hạ hiểu rõ, hiện tại hai người bọn hắn là học viên Đạo Nhất Học Viện ta, chỉ thế thôi. Mục Thiên nhìn thẳng đại trưởng lão, nói như vậy, Đạo Nhất Học Viện không nguyện ý giao ra hai người bọn hắn. Về mặt đại trưởng lão cũng lạnh đi, thế nào, chẳng lẽ các hạ còn muốn cướp đoạt trắng trợn hay sao? Về mặt Mục Thiên có chút dữ tợn, nếu như là thời đại của Mục Đạo Nhất, có lẽ Độc Cô Gia ta sẽ còn kiêng kỵ Đạo Nhất Học Viện ngươi một chút, thế nhưng hiện tại, lão phu nói cho người biết. Trong ba ngày, nếu Đạo Nhất Học Viện ngươi không giao ra hai người này, Đạo Nhất Học Viện ngươi sẽ hối hận cả đời. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, về mặt đại trưởng lão âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, đại trưởng lão nói, triệu tập chư vị đạo sư. Rất nhanh, đạo sư nội viện, đạo nhất học viện đều đi tới bên trong đạo nhất điện. Giao ra huynh muội Diệp Huyền sao? Như vậy sao được chứ? Nếu như đạo nhất học viện ta giao ra bọn hắn, chúng ta làm sao có thể tiếp tục tồn tại ở Bắc vực này? Xác thực không được, giao ra huynh muội Diệp Huyền, người Bắc vực này sẽ chế nhạo đạo nhất học viện ta. Sự tính mất mặt như vậy tuyệt đối không thể làm. Độc cô gia này cũng quá bá đạo, vậy mà nhúng tay tới tận Bắc vực. Bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một lát sau, trong điện yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão mỉm cười. Hiếm khi mọi người có thể thống nhất ý kiến như thế. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện nơi xa. Chẳng qua sợ là lần này, độc cô gian này sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Thông báo viện trưởng. Phía dưới, một lão già trầm giọng nói. Sự tình nghiêm trọng như vậy. Đại trưởng lão cười khổ. Đâu chỉ nghiêm trọng, hiểu biết của các ngươi đối với độc cô gia này là quá ít. Gia tộc này ở thiên vực có địa vị vô cùng quan trọng. Ngay cả thời kỳ đỉnh phong của đạo nhất học viện ta cũng không nhất định có thể chống lại hắn. Trong phòng tu luyện, thời khắc này Diệp Huyền đã thôn phệ hơn 20 thanh kiếm. Hiện tại, khí tức của hắn đang từ từ tăng cường. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, từng chút, ba ngày sau, Diệp Huyền đã thôn phệ hơn 50 thanh kiếm, mà khí tức của hắn cũng đã rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Ngày thứ tư, trong phòng tu luyện, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt hắn, hai đoàn kiếm quang bắn ra. Trên vách tường nơi xa, trực tiếp xuất hiện hai vết rách sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại phát tán ra từ quanh thân Diệp Huyền, phá không cảnh. Sau khi thôn phệ 67 chuôi kiếm thiên tài, cuối cùng hắn đã đạt đến phá không cảnh. Sau khi đạt đến phá không cảnh, Diệp Huyền nhẹ nhàng đè ép tay phải ra phía trước. Trong nháy mắt, không gian nơi lòng bàn tay hắn trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, vô số ám năng lượng trào ra từ bên trong vết nứt không gian kia. Cảm thụ được những ám năng lượng đó, vẻ mặt Diệp Huyền có chút ngưng trọng. Hiện tại, hắn đã biết rõ vì sao cường giả phá không cảnh mạnh mẽ hơn cường giả chân ngự pháp cảnh nhiều như vậy. Những ám năng lượng này thật sự rất mạnh. Ngay cả hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh, không suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi đạt đến phá không cảnh, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục tu luyện kiếm kỹ của bản thân. Mà bây giờ, mỗi một lần hắn rút kiếm, cảm giác không còn cố hết sức như trước nữa. Nhưng mà, mỗi một lần rút kiếm này cũng đều tiêu hao cực lớn. Với tình huống hiện tại của hắn, trong vòng nửa canh giờ, nhiều nhất chỉ có thể rút kiếm hai lần. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền mỉm cười. Kiếm kỹ này do hai loại kiếm kỹ dung hợp mà thành, phải đặt tên lần nữa. Lấy tên gì đây? Nói xong hắn trầm tư, một lát sau khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, dứt khoát gọi là bạt kiếm định sinh tử. Cười một thoáng, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn vung lên tay phải, hai thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Ám thương kiếm, còn có thanh kiếm Vân Thắng chế tạo cho hắn. Hai thanh kiếm này đều là thánh giai. Dĩ nhiên, thanh kiếm Vân Thắng chế tạo cho hắn càng tốt hơn một chút, mà chuôi kiếm Vân Thắng chế tạo cho hắn, hắn đặt tên Linh Tiên. Trước đó, hắn điên cuồng tu luyện bạt kiếm địch sinh tử, nhưng đều dùng kiếm bình thường, một mực chưa từng dùng đến Linh Tiên kiếm này, bởi vì không dám dùng. Nếu như dùng thanh kiếm này, chắc chắn có thể hủy đi cả phòng tu luyện này. Mặc dù hắn rất tò mò uy lực sau khi phối hợp chuôi kiếm này với bạt kiếm định sinh tử, nhưng hắn vẫn không dám thử. Chưa chút lo lắng, Diệp Huyền rời khỏi phòng tu luyện, hắn đi tới thế giới dưới lòng đất, dưới Tử Hỏa Đạo. Sự tình của Việt Kỳ, từ trước tới giờ, hắn vẫn chưa từng quên đi. Nhưng mà, khi hắn đi vào gian đại điện kia, cửa đại điện lại nhanh chóng đóng chặt lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhăn mày lại. Hắn đang muốn lặng lẽ chui vào. Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, một thanh âm truyền ra. Vào đi, thanh âm của Viêm Già. Diệp Huyền vội vàng đi vào. Trước mặt Viêm Già có đặt một cái bàn dài rực lửa. Mà trên bàn dài, một nữ tử đang nằm. Nữ tử này chính là Việt Kỳ. Việt Kỳ lặng lặng nằm đấy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có nửa điểm khí tức. Trọng yếu nhất chính là giờ phút này, toàn thân nàng không một mảnh vải. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhìn về phía Viêm Già. Cái này không thể mặc một chút quần áo cho nàng sao? Viêm Già nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Thời khắc này thân thể của nàng còn đang trong giai đoạn bồi đắp, không thể có ngoại vật đụng vào. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Lúc này, Viêm Già lại nói, ngươi tới thật đúng lúc, có chuyện cần ngươi tương trợ. Diệp Huyền vội vàng nói, chuyện gì vậy? Viêm Già nói, có phải trong cơ thể ngươi có hỗn độn chi khí kia không? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người. Làm sao ngươi biết? Viêm Già nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, xém chút quên mất, Viêm Già này vốn dĩ là ở bên trong giới ngục tháp. Viêm Già chỉ Việt Kỳ, dùng hỗn độn chi khí của ngươi tầm bổ nhục thể của nàng. Diệp Huyền nói, đưa hỗn độn chi khí vào trong cơ thể nàng sau. Viêm Già gật đầu, bây giờ nàng vẫn chưa có ý thức, sau khi ngươi đưa hỗn độn chi khí vào trong cơ thể nàng, cần phải dẫn dắt hỗn độn chi khí chậm rãi tầm bổ thân thể nàng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Trong quá trình này, ngươi phải sờ khắp toàn thân nàng một lượt, ngươi sẽ không có ý nghĩ gì không tốt chứ. Diệp Huyền... Sờ khắp toàn thân, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ, rất lâu, cuối cùng hắn nhìn về phía Viêm Già. Việc này hoàn toàn có thể do tiền bối làm thay, đúng không? Viêm Già nhìn Diệp Huyền, đúng là có thể, nhưng mà hỗn độn chi khí này chính là thần vật, giao cho ta, ngươi yên tâm sao? Diệp Huyền cười cười, hắn vung lên tay phải, sợi hỗn độn chi khí kia xuất hiện trước mặt Viêm Già, sau đó hắn quay người lui qua một bên. Viêm Già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa, bắt đầu điều khiển hỗn độn chi khí giúp Việt Kỳ ôn dưỡng thân thể. Một bên, Diệp Huyền lặng lặng chờ đợi. Nhìn Việt Kỳ phía xa, Diệp Huyền nghĩ đến Thanh Thương Giới, Thương Kiếm Tông. Thời gian trôi qua từng chút, ước chừng hai ngày sau, Việt Kỳ đột nhiên mở mắt, Diệp Huyền cách đó không xa, vội vàng đi tới. Trong mắt Việt Kỳ có chút mờ mịt, Diệp Huyền vội vàng nói, Việt Sư Tôn. Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là... Nghe vậy, Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn quay đầu nhìn về phía Viêm Già, người sau nói, thân thể và linh hồn của nàng vừa mới dung hợp, phương diện trí nhớ tạm thời vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nàng một chút thời gian. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Việt Kỳ cười nói, không nhớ ta sao? Việt Kỳ nhìn Diệp Huyền chân mày hơi nhăn lại, có một chút ấn tượng. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, về sau từ từ suy nghĩ. Lúc này, Việt Kỳ khẽ nhìn qua thân thể của bản thân, lúc phát hiện toàn thân mình không một mảnh vải, nàng càng nhíu chặt chân mày, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi cởi sao? Diệp Huyền vội vàng khoát tay, không không không, là vị tiền bối bên cạnh này làm. Cũng là nàng cứu được người. Việt Kỳ nhìn về phía Viêm Già cách đó không xa, sau đó nàng đứng lên. Cái này vừa đứng, Diệp Huyền đã vội vàng xoay người nói, Việt Sư Tôn, ngươi mặc một bộ y phục trước đi. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngược lại đều đã bị ngươi nhìn hết, không phải sao? Diệp Huyền... Việt Kỳ khẽ thi lễ với Viêm Già, đa tạ. Viêm Già nói, ngươi có thể nhớ lại một chút gì đó, đúng không? Việt Kỳ gật đầu, Viêm Già khẽ gật đầu. Ngươi bây giờ, thân thể và linh hồn vừa mới dung hợp, tạm thời vẫn vô phương khôi phục thực lực. Chờ sau khi thân thể và linh hồn triệt để dung hợp, lại nghĩ đến chuyện khôi phục thực lực, hiểu chưa? Việt Kỳ gật đầu, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Cho ta một bộ y phục. Diệp Huyền vội vàng lấy ra một bộ trường bào phủ thêm cho Việt Kỳ. Hắn do dự một chút, sau đó nói, người thật sự không nhớ ra ta sao? Việt Kỳ nhìn hắn một cái không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, cũng không có chuyện gì, về sau từ từ suy nghĩ. Nói xong, hắn nhìn về phía Viêm Già cách đó không xa. Tiền bối, ta muốn để nàng tạm thời lưu lại nơi này. Việt Kỳ hiện tại một chút thực lực cũng không có, nếu nàng theo chân hắn trở lại phía trên kia là vô cùng nguy hiểm, không thể nghi ngờ. Viêm Già nói, xem ý tứ của bản thân nàng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Việt Kỳ, hiện tại bên ngoài tương đối nguy hiểm, người lưu lại ở nơi đây trước đi, sau đó chậm rãi khôi phục thực lực, được chứ? Việt Kỳ trầm mặc một lát sau đó nói, Thương Kiếm Tông thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, hộ giới mình đã bị diệt. Kiếm Huyền sư bá, còn có tông chủ, mấy người chiến thiết sư thúc đều đã ngã xuống. Việt Kỳ yên lặng, Diệp Huyền nói khẽ. Thương Huyền sư thúc, còn có Cố sư thúc đều còn sống. Về sau, Thương Kiếm Tông sẽ càng ngày càng cường đại. Việt Kỳ khẽ lắc đầu, sau đó nàng nói khẽ. Ngươi trở về đi. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, sau đó quay người rời đi. Khi đi đến cửa đại điện, hắn đột nhiên dừng lại. Ngươi đang trách ta sao? Việt Kỳ không nói gì. Diệp Huyền chờ giây lát, không nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn rời khỏi đại điện. Trong điện, Viêm Già đột nhiên nói, hắn vô cùng quan tâm ngươi. Việt Kỳ nói khẽ, ta không trách hắn. Viêm Già hỏi, vậy vì sao không trực tiếp nói với hắn? Việt Kỳ nói, vừa rồi suy nghĩ nhiều chuyện, thất thần. Viêm Già... Diệp Huyền vừa rời khỏi lòng đất, đại trưởng lão đã nhanh chóng tìm được hắn. Lão đầu tiệm thợ rèn kia xảy ra chuyện. Vân Thắng sao? Diệp Huyền nhăn mày lại, chuyện gì? Đại trưởng lão trầm giọng nói, lúc trước bên trong đạo nhất thành phát sinh đại chiến, tiệm thợ rèn bị hủy. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đây cũng là sự tình nội bộ Vân gia, người sẽ không nhúng tay vào chứ? Diệp Huyền ngây ngần cả người nói, dĩ nhiên sẽ không. Đại trưởng lão nói khẽ, bởi vì ngươi có món chí bảo kia, rất nhiều người phi thường ngấp nghé bảo vật đó, vậy nên ngươi chớ có tiếp tục lẫn vào vũng nước đục lần này. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, ngươi có biết Độc Cô Gia không? Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, thật sự chưa từng nghe qua mà. Đại trưởng lão do dự một chút sau đó nói, đây là một đại tộc đến từ thiên vực. Tóm lại, trước khi viện trưởng trở về đây, người tận lực đừng rời khỏi học viện. Diệp Huyền trầm giọng nói, lại có người nhắm vào ta sao? Đại trưởng lão nhìn hắn một cái, người đó hiện tại tận lực điệu thấp một chút đi. Nói xong hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới bên trong đạo nhất thành. Lúc hắn đi tới căn nhà tiệm thợ rèn kia lần nữa, tiệm thợ rèn kia đã tan nát rồi, xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là Vân Thắng kia. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Vân Thắng giữ chặt hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài đạo nhất thành, Vân Thắng mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trong núi sâu, một chỗ dưới thác nước. Hai người vừa xuống đất, Vân Thắng đã trực tiếp ngồi trên mặt đất. Diệp Huyền biến sắc, bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện Vân Thắng bị trọng thương. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối. Vân Thắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người muốn đúc khí không? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, đúng là có chút muốn. Vân Thắng đột nhiên cả giận nói, cái gì là có chút muốn? Diệp Huyền vội vàng nói, ý của ta là đúc khí kiếm được tiền không? Vân Thắng cả giận nói, nói nhảm, tại thiên vực, đúc khí sư chính là nghề nghiệp tôn quý nhất, cũng là nghề nghiệp giàu có nhất. Người nói có kiếm được tiền hay không? Diệp Huyền vội vàng nói, muốn, ta vô cùng muốn trở thành một tên đúc khí sư, thật đó. Vân Thắng thấp giọng thở dài, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có chút phức tạp. Diệp Huyền nói, tiền bối dưỡng thương trước đi. Vân Thắng lắc đầu, ta không có nhiều thời gian như vậy. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Vân Thắng đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó lấy ra một viên hắc ấn đặt vào trước mặt hắn. Bên trong ấn này là truyền thừa đúc khí thuật của Vân gia ta, cùng với một kiện chí bảo của Vân gia ta ở trong đó, hiện tại cho người. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, người đây là có ý gì chứ? Vân Thắng lắc đầu, những năm gần đây ta vẫn một mực tìm kiếm chuyển nhân, hy vọng lưu lại sở học một đời, đáng tiếc vẫn một mực chưa thể tìm tới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, không ngờ tới truyền thừa cả đời này của ta lại giao cho ngươi. Diệp Huyền cười khổ, có phải tiền bối không nhìn chúng ta hay không? Vân Thắng lãnh đạm nói, ngươi cũng không phải đặc biệt thích hợp với đúc khí, nhưng mà nếu ngươi thật lòng ưa thích đúc khí, dụng tâm đi học, ngày sau thành tựu trên đúc khí đạo cũng sẽ không thấp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, chuyện đúc khí này trước hết cứ để một bên, người trước tiên hãy dưỡng thương cho tốt ta. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người không xa. Lão già này, Diệp Huyền nhận biết, chính là Vân Khiếu rời đi trước đó. Mà sau lưng Vân Khiếu còn có hai lão già. Vân Khiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Thắng, cười lạnh. Ta biết chắc ngươi sẽ còn xuất hiện ở tiệm thợ rèn. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt rất lạnh. Lại gặp mặt. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Thắng. Người sau trầm giọng nói, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi trở về đạo nhất học viện. Ngăn chặn sao? Nơi xa, Vân Khiếu cười lạnh. Vân Thắng, ngươi chặn được sao? Vân Thắng không để ý tới Vân Khiếu, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, còn không đi mau. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, kỳ thật, ta đánh nhau rất giỏi. Ngươi đánh cái sắm. Vân Thắng cả giận nói, ngươi có thể đánh thắng được ba tên cường giả nguyên cảnh sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cũng có thể thử xem. Vân Thắng... Diệp Huyền quay người đi về phía ba người Vân Khiếu cách đó không xa. Ba vị, cho Diệp Huyền ta một chút mặt mũi có được không? Vân Khiếu cười lạnh. Cho ngươi một chút mặt mũi sao? Ngươi... Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà khi xuất hiện lần nữa, Diệp Huyền đã ở trước mặt hắn. Sắc mặt Vân Khiếu đại biến. Có điều hắn phản ứng cực nhanh. Một cỗ khí tức cường đại bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này chém xuống, Vân Khiếu trực tiếp bị chém bay ra ngoài trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Vân Thắng cách đó không xa, đang muốn xuất thủ, lập tức ngây ngần cả người. mà nơi xa, Vân Khiếu kia cũng một mặt sửng sốt. Mạnh như thế sao? Diệp Huyền cầm kiếm tiếp tục đi về phía ba người Vân Khiếu. Ba người các ngươi cùng lên đi, bằng không, thật sự không có độ khó. Nghe vậy, Vân Khiếu đột nhiên giận dữ, người quá cuồng vọng. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại bức thẳng đến Diệp Huyền. Mà lúc này, Diệp Huyền ngừng lại, đột nhiên một thanh phi kiếm chợt lóe lên ở trong sân. Giữa sân dường như có thứ gì đó bị xé nứt. Một hơi thở sau, giữa sân yên tĩnh trở lại. Vân Khiếu ngừng lại, ở vị trí hơn một trượng trước mặt Diệp Huyền, mà giữa chân mày của hắn, một thanh kiếm chống đỡ ở đấy. Một thanh kiếm màu đỏ thẫm, ám thương kiếm. Giờ phút này, Diệp Huyền cũng có chút kinh hãi, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn sử dụng ám thương kiếm, mà hắn không nghĩ tới. Ám thương kiếm này, sau khi đạt đến thánh giai, vậy mà có được tốc độ nhanh đến thế. Nhanh đến mức, ngay cả một cường giả nguyên cảnh cũng không kịp phản ứng. Quá nhanh. Vân Thắng cách đó không xa cũng một mặt ngưng trọng. Thực lực của Diệp Huyền này thật sự có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt có chút biến hóa. Trước mặt Diệp Huyền, Vân Khiếu nhìn chằm chằm vào hắn. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cũng vô cùng chấn động, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới Diệp Huyền lại mạnh mẽ như vậy. Ngay cả hắn cũng không hề có lực hoàn thủ, quá yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta thả ngươi, ngươi có còn tiếp tục tới tìm ta gây phiền phức không? Vân Khiếu lạnh lùng nói, Diệp Huyền, đây là sự tình của Vân Gia ta. Nếu ngươi nhúng tay, Vân Gia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Ta không có ý gây thù hằn, thế nhưng nếu có ai muốn đối địch với ta, lão tử phục bồi tới cùng. Thanh âm vừa dứt, hắn gọt ra một kiếm, Vân Khiếu trực tiếp bay đầu, giết. Sau lưng Diệp Huyền, Vân Thắng trực tiếp sừng sốt, cứ giết như vậy sao? Hai tên cường giả nguyên cảnh khác cũng sừng sốt, hai người đều không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại trực tiếp hạ sát thủ, bọn hắn đại biểu Vân gia đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sắc mặt hai tên cường giả nguyên cảnh còn lại kia đại biến. Hai người vội vàng ra tay, dùng một đánh hai, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, giữa sân yên tĩnh trở lại. Mà ở trước mặt Diệp Huyền là ba bộ thi thể. Diệp Huyền đứng trước ba bộ thi thể, hai mắt hắn nhắm nghiền, đang lợi dụng xiền u giới hấp thu năng lượng của ba bộ thi thể. Mà nơi xa, Vân Thắng nhìn Diệp Huyền, gương mặt ngưng trọng. Chiến lực của Diệp Huyền xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Qua rất lâu, Diệp Huyền thu hồi xiển u giới, sau đó thu lấy nạp giới của ba người Vân Khiếu. Trong nạp giới, từ nguyên tinh cộng lại hơn 100 vạn, còn lại cũng có hơn 30 món bảo vật thiên giai, nhưng mà một món thánh giai cũng không có. Người có biết người đã làm gì không? Lúc này cách đó không xa, Vân Thắng đột nhiên nói. Diệp Huyền cười nói, tiền bối muốn nói ta giết người Vân gia sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? Vân Thắng gật đầu, Vân gia không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyền nói, chính là bởi vì như thế cho nên ta mới giết ba người bọn hắn. Hiện tại, có ai biết là ta giết người của Vân gia không? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vân Thắng. Tiền bối, người sẽ không đi mật báo chứ? Vân Thắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền đi đến trước mặt Vân Thắng cười nói, tiền bối theo ta trở lại đạo nhất học viện hay sao? Vân Thắng lắc đầu, ta sẽ không trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong khoảng thời gian này, người hãy ở lại đây với ta, học tập đúc khí thuật cho tốt. Diệp Huyền vội vàng thi lễ, bái kiến sư phụ. Vân Thắng lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử người đây, đúc khí thuật. Thời gian kế tiếp, mỗi ngày Diệp Huyền đều đi theo Vân Thắng học tập đúc khí thuật. Hắn học rất chân thành, bởi vì hắn biết rõ, sau này hắn sẽ cần rất rất nhiều kiếm. Nhưng nếu muốn đi mua tất cả số kiếm này, hắn còn chưa có tài lực đó. Tự mình chế tạo, mà Vân Thắng cũng rất hài lòng đối với Diệp Huyền. Phải nói là Diệp Huyền khiến cho hắn khá kinh ngạc, bởi vì Diệp Huyền vô cùng nỗ lực học tập, rất chân thành, tiếp thu cũng nhanh. Bởi vậy, đối với Diệp Huyền, Vân Thắng càng ngày càng hài lòng, mà Diệp Huyền cũng càng học càng có lực. Bởi vì hắn phát hiện, đúc khí đạo này hết sức có ý tứ, đặc biệt là mỗi một lần nhìn lại đồ vật do bản thân chế tạo ra, hắn có cảm giác đặc biệt thành công. Thế là Diệp Huyền càng ngày càng dụng tâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.